Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, dùng giang sơn đổi mỹ nhân. Du dương cổ điển vui tô đậm lấy vui sướng bầu không khí. Một đám người đủ nhảy giao tế vũ, giống như cổ đại cung đình yến hội tái diễn. Tại cổ hiên kia ăn bế môn canh mác, tiến tới Trương Lam bên cạnh, đem hai người giao lưu kết quả thông chi cho Trương Lam. Đây hết thảy đều xem ở cổ hiên trong mắt, phàm là còn có biện pháp khác, cổ hiên hận không thể ăn sống nuốt tươi hai vị này. Chớ nói chi là để bọn hắn vừa lòng đẹp ý, trong tay dẫn theo một bình không mở rượu đế, hai con ly rượu không. Trương Lam từ trong đám người hiện lên, trực tiếp đi hướng cổ hiên hàng ghế dài, ở trên đài trước kia, chờ đợi ở bên ngoài Diệp Vô Thường chặn Trương Lam đường đi. Bằng hữu, boss không lên tiếng, ngươi không thể đi lên. Diệp Vô Thường gọn gàng dứt khoát nói, tránh ra, tại ta nổi giận trước. Trương Lam bình tĩnh nói, thật động thủ, ngươi thắng được ta sao? Diệp Vô Thường ngón tay co vào phát ra răng rắc tiếng vang. Thật động thủ, ta giết ngươi như giết chó. Ngươi đụng đến ta, liền là thế chiến, hiểu chưa? Trương Lam cười lạnh, thân phận khác biệt, có khi so lực lượng càng đáng sợ. Tới, cổ hiên hướng về Trương Lam phất phất tay, hóa giải một phương xấu hổ. Tạ ơn, Trương Lam tự nhiên ngồi ở cổ hiên bên cạnh, phô bày một chút trong tay rượu đế. Uống nghén quen cái này sao? 70 độ rượu sái, có 100 năm. Xem như chúng ta Hoa Hạ khu vực đặc sản, ngươi có thể uống đến. Độc dược ta cũng phụng bồi tới cùng. Cổ hiên thua cái gì cũng không thể thua mặt mũi. Đi, Trương Lam Ripper tay năm ngón tay khép lại làm đao, bá một chút quét ngang mà qua. Dùng sáp phong miệng bình trực tiếp bị bổ xuống. Nồng đậm mùi rượu đập vào mặt, chỉ là nghe một chút đều cảm giác say. Hai con hai lượng một ngụm gốm sứ chén. Trương Lam ngừng lại bỗng nhiên ngược lại đồng dạng cao. Uống trước rồi nói, người tùy ý. Trương Lam bưng lên mình cái chén, không nói hai lời trực tiếp rút. Uống rượu, ta lúc uống rượu, ngươi còn không biết ở đâu. Tùy ý, ta chưa từng tùy ý. Cổ hiên bưng chén lên cũng là một ngụm rút. 70 độ liệt tửu từ đầu lưỡi một mực đốt tới yết hầu chỗ sâu. Cảm giác tựa như nuốt một ngụm liệt hỏa xuống dưới. Nhưng cổ hiên cũng là mặt không biến sắc tim không đập. Tửu lượng giỏi, qua ba lần rượu cho chuyện tiếp sự tình. Đây là chén thứ hai. Trương Lam lại cho rót đầy. Hai cái chủ tịch tựa như người điên. Một chén làm lấy. Không có hai phút, hai cân bình rượu đã bị làm một cân hai lượng. Ba chén về sau, mặc kệ cổ hiên mạnh miệng không cứng rắn, gương mặt cũng biến thành ửng đỏ. Men say cấp trên, lại nhìn Trương Lam, phía sau quần áo trong bị mồ hôi ẩm ướt. Cùng người không việc gì đồng dạng, hai người thay cũ đổi mới tốc độ liền là hai loại khái niệm. Trương Lam liền là căn bản uống không say cái chủng loại kia. Loại rượu này uống đến cổ hiên quá ăn thiệt thòi. Thấy Diệp Vô Thường đều nghĩ đi lên hỗ trợ. Nhưng tương tự bởi vì cấp bậc, bọn hắn lúc nói chuyện, Diệp Vô Thường chỉ có thể đứng bên ngoài. Cổ hiên, ngươi biết ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm là nghĩ như thế nào sao? Trương Lam thiên về một bên rượu vừa nói. Hắn thật sự là hắn sao vận khí tốt đến bạo dạp. Ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời quý nhân. Chuyện gì không làm cũng có được thiên hạ. Hắc hắc, người biết ta vì ngồi vị trí này làm nhiều ít sự tình sao? Cổ hiên khinh bỉ nói. Sau trưởng thành, ta đương nhiên liền biết. Mà tại trở thành chủ tịch về sau, ta rõ ràng hơn minh bạch. Có thể ngồi vững vàng chủ tịch vị trí, dựa vào vận khí là không thể nào làm được. Mỗi phút mỗi giây, tại vị này đưa bên trên người đều tại chiến đấu, cùng dân đấu, cùng quyền đấu, cùng thế đấu, mà lại tuyệt đối không thể thua. bởi vì thua không riêng sẽ không có gì cả, càng sẽ chết không toàn thây. Thế nhân đều ao ước mộ chủ tịch quyền khuynh thiên hạ, lại không hiểu chủ tịch như ngồi bàn trông. Trương Lam nhàn nhạt thở dài, thật không nghĩ tới người cái này miệng bên trong còn có thể nói ra tiếng người. Đáng tiếc, vuốt mông ngựa đối ta vô dụng. Cái trước muốn dựa vào nịnh nọt từ ta cái này mò được chỗ tốt ra hỏa. Cho cốt đều đã làm thành đồ ăn nuôi heo. Tái Khởi bưng chén rượu lên. Cổ Hiên đối Trương Lam địch ý lại xuất hiện làm nhạt. Kỳ thật, giữa chúng ta không có bản chất tính mâu thuẫn. Ta không phản đối tập quyền, cũng không phản đối thế đạo này. Ta không cảm thấy mình là thần minh, có thể cứu vớt tất cả mọi người. Ta đối tương lai không có tinh thần trách nhiệm. Ta cũng nghĩ qua ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. Tiền tài, mỹ nữ, quyền lực, đồng dạng có thể để cho ta cao hứng. Nếu như không phải gặp phải Vũ Tuyết, ta nhất định sẽ trở thành ngươi dùng tốt nhất thủ hạ. Cùng ngươi thông đồng làm bậy, thậm chí giúp ngươi chinh phục thế giới này. Trương Lam nâng lên cái kia cải biến lẫn nhau vận mệnh danh tự, ta không hiểu rõ, từ số lượng biểu hiện đầu óc của ngươi hẳn là cực kỳ tốt dùng a. Có lẽ là uống nhiều quá, Cổ Hiên vậy mà chủ động ôm Trương Lam bả vai, bắt lấy hắn gáy, tại sao muốn phản kháng hộ vệ đoàn? Tại sao muốn đối địch với ta? Tại sao muốn từ bỏ tiền đồ của mình? Bởi vì ta yêu nàng a. Ta tin tưởng, loại tình cảm này ngươi cùng ta là giống nhau. Trên thế giới này, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy thanh tịnh con ngươi. Cũng chưa bao giờ thấy qua đơn giản như vậy nữ hài. Ta là thật tâm động. Vào thời khắc ấy, quyết định ta hành động là cái này, mà không phải đầu óc. Trương Lam cười khổ điểm một cái trái tim của mình. Ngươi biết, nàng là của ta. Tại ta tìm kiếm nàng thời điểm ngươi thậm chí còn không có sinh ra. Nếu như không phải Aaron từ đó cản trở, ngươi thậm chí ngay cả nhìn thấy cơ hội của nàng đều không có. Cổ Hiên mặt lộ vẻ dữ tợn nhắc nhở. Ta đương nhiên biết, đối với chuyện này, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đưa nàng tìm trở về, đời này ta đều vô duyên gặp phải nàng a. Nhưng là ngươi đối nàng chấp niệm là lực lượng, ta đối nàng chấp niệm chỉ là yêu. Có hay không như vậy một loại khả năng, có một ngày nhân loại lại thấy ánh mặt trời, có một ngày ta có được Giang Sơn, dùng Giang Sơn đổi với ngươi người, có thể thực hiện sao? Trương Lam đặt câu hỏi phương thức, để Cổ Hiên ngây ngẩn cả người, mắt say lờ đờ mê ly nhìn trước mắt nam nhân. Cổ Hiên cũng coi là duyệt vô số người. Trương Lam chân thành hoàn toàn không giống như là đang gạt người. Ngươi hiểu điều này đại biểu cái gì sao? Ngươi muốn ruồng bỏ Mark, ruồng bỏ thế giới này, ruồng bỏ nhiều như vậy tín nhiệm ngươi người, liền vì một nữ nhân. Cổ Hiên không thể tin được. Ta không có ruồng bỏ bất luận kẻ nào. Aaron muốn là lang lãng trời trong. Mark muốn là gia tộc truyền thừa. Aurelian muốn là một phương là vua. Bất kể là của ai nguyện vọng, cùng ngươi trưởng quản thế giới trật tự đều là không xung đột. Trương Lam đã sớm tính toán tốt. Hết thảy bá vương tập đoàn tại ngươi quản lý hạ tự do là ít một chút, nhưng dân chúng tuyệt không phải không có quần áo không ăn. Làm người lãnh đạo, ngươi là đúng quy cách. Chỉ ít so ta biết cái gì tiêu giao thành vương, một chút tham lam quyền quý càng tốt hơn. Tâm hạch, Cổ Hiên nói ra một cái danh từ. Tâm hạch làm sao bây giờ? Tâm hạch đại biểu là trung cực lực lượng. Người truy tìm tâm hạch đều chỉ là vì để thế giới thần phục. Nếu như thế giới đã thần phục, có hay không tâm hạch, có trọng yếu không? Trương Lam thuyết phục người năng lực đã điểm đầy, nói lên đề nghị cùng giao dịch, để người căn bản là không có cách cự tuyệt. Huống hồ tâm hạch trong lịch sử liền là mầm tai họa. Có người bởi vì nó thành thần, cũng có văn minh bởi vì nó mà chết. Không động vào rất tốt. Ta thích cùng ngươi uống rượu, phóng khoáng lại không nhăn nhó, nhưng ta chán ghét hàn huyên với ngươi trời. bởi vì tiết tấu hoàn toàn ở ngươi trong lòng bàn tay. Ngươi nói mỗi một câu nói đều là trải qua tính toán sau sản phẩm. Tựa như trải đường dây, để người đi theo ngươi tiết tấu đi. Ta chán ghét loại cảm giác này. Chính Cổ Hiên bưng chén rượu lên, lại là uống một hơi cạn sạch. Không thể không thừa nhận, cái này rượu đế thật sự là càng uống càng có tư vị. Ta chỉ là đang tìm một cái điểm thăng bằng, cân bằng tất cả mọi người trong lòng một cái điểm. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đem toàn bộ thế giới đánh xuống cho ngươi. Ta chỉ cần Vũ Tuyết. Trương Lam quy hàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.